Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, làm điểm khiến người ngoài ý chuyện. Một đầu tóc vàng Rakitic ở trên sân ra sức chạy nhanh. Vừa mới mở tỷ số hắn mặc dù là đánh phải giữa trận, nhưng hắn ở khắp mọi nơi, cùng các đồng đội liên tục không ngừng bóng truyền tiếp phối hợp. Nhường ra đường biên cho Alves, chính mình tới gần Busquets để đội bóng vận chuyển càng thêm trôi chảy. Liên tục đường truyền ngắn sau đột nhiên đưa ra cự ly xa nghiêng truyền để Alba. Neymar có đơn đấu câu mần cơ hội, trực tiếp phương cho rồi Rakitic một cái đặc tả ống kính. Sau đó ống kính tìm tới rồi Barcelona dự bị chỗ trên mặt mũi tràn đầy nụ cười Xavi. Ý tứ rất rõ ràng, đây là Xavi tốt nhất, tăng ca người chỉ có thể yêu ngồi ở Xavi bên người Cruz rồi hắn lấy 2.000 vạn euro giá trị con người chuyển nhượng mà đến, nhưng rất khó đánh lên chủ lực, đánh tiền vệ phòng ngự. Hắn không có cách nào đánh bại Busquets, đánh trái giữa trận, hắn không có Iniesta đột phá năng lực, đánh phải giữa trận. Hắn thiếu khuyết Rakitic trở về thủ bên trong độ cứng cùng diện tích che phủ. Đánh trước LX, nắm giữ SN Barca là không có trước L vị trí này. Cruz khó chịu liếc mắt Enrique, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi cái kia MU số 7 Best. Thêm chút sức, a, coi như thua hết tranh tài cũng phải để bọn họ chật vật một điểm X. Best thỏa mãn rồi Cruz nguyện vọng. Nhưng chỉ là nửa câu đầu, thứ 15 phút đồng hồ, lúc so từ Alves dưới chân cắt bóng, Mane cưỡng ép đột phá Rakitic xong cùng Bes đánh ra rồi gặp trở ngại phối hợp. Cắt bóng rồi Mane 2 qua 2, Mane, tốc độ quá nhanh rồi, Mane không có ý đồ trong cắt, mà là thẳng tắp đột phá. Thậm chí là lấy một loại đem bóng truyền cho 3 giây đồng hồ sau chính mình phương thức đối mặt. Canh giữ ở trong sườn Pique, Mane nâng lên chân trái làm rồi cái truyền trong động tác. Sau đó đem bóng chụp trở về đưa ra rồi xéo xuống truyền về bóng. Best, Busquets đã chú ý tới bạn tốt cắm lên, nhưng Best lựa chọn để hắn kinh ngạc. Nâng lên chân trái làm rồi cái trực tiếp quất sút động tác dẫn tới Busquets đưa chân chặn đường. Sau đó Best đột nhiên quay người, đồng thời chân trái giẫm ở bóng ra thuận thế lòng bàn chân kéo bóng, úp úp. Maxey Tornbest sút gôn không? Là truyền bóng, Thomas Müller lăng không quất sút, xả ngang. Xả ngang cứu vớt Barca. MU tiến công cho Barca phòng thủ hậu phương mang đến không nhỏ áp lực, bên sân Pochettino sắc mặt. Từ chờ đợi, kích động lại đến thất lạc. Phía sau hắn Klose, Fletcher đều đứng lên đến thất vọng hai tay bưng bít lấy cái ót. Cùng lúc trước dự đoán đồng dạng, Bes là MU có khả năng nhất cho Barca mang đến uy hiếp cầu thủ. Mourinho nhún nhún vai, cùng ta dự đoán đồng dạng. Best so 4 năm trước nhưng mạnh hơn rồi. Tuy rằng vẫn là không thể liên tục đột phá, nhưng Watson khen nói, nhìn xem cái này Maxey Tern thật xinh đẹp, chiếu lại ống kính bên trong. Best theo ở Busquets lòng bàn chân kéo bóng quay người, đối mặt bổ phòng đi lên Mascherano đột nhiên chân cạnh ngoài hướng ngang một đạn. Thomas Müller ở không người phòng thủ trạng thái dưới đệ nhất thời gian lăng không quất sút. Bên trong thu vào đến Alba chưa kịp phủ kín, bóng ra thẳng vọt xa góc. Ter Stegen đã không thể ra sức, nhưng cũng tiếc bóng ra đánh trúng xà ngang đạn ra đường biên ngang. Thứ 21 phút đồng hồ, động tác giống nhau lại một lần nữa xuất hiện, vẫn là Best. Lần này hắn lại dùng Maxey Tern đùa bỡn Mascherano. Về sau khoảng cách khung thành 25m bên ngoài treo bắn lệch một ly, đem Ter Stegen sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. MU đã có 3 lần tiếp cận phá cửa cơ hội tốt rồi. Griezmann, Thomas Müller, Best, đáng tiếc đều không nắm chặt. Chiêm Tuấn thần sắc ngưng trọng, Cho tới bây giờ, SN cùng MU Ba Kiệt phát huy cũng còn không sai. Nhưng đều không có vào bóng. Đi trở về bê ngầm trộm nghe thấy bên sân tiếng giống. Hắn quay đầu mắt nhìn. Enrique làm rồi cái tiến lên dùng tay ra hiệu. Best an tâm lại rồi. Enrique vẫn là Enrique. Một chút cũng không sợ. Bất quá đây cũng chính là MU cơ hội. Tiếp xuống. Barcelona cao vị bức cướp hung ác bắt đầu rồi. MU trong lúc nhất thời bị áp chế sau trận không cách nào thuận lợi ra bóng. Best trên phạm vi lớn lui về hiệp trợ phòng thủ. Barcelona tuy rằng nhiều lần cắt bóng, nhưng ở đối phương nhân viên dày đặc nửa tràng rất khó nhanh chóng đánh xuyên qua phòng tuyến. Enrique cao vị bức cướp cùng Guardiola cao vị bức cướp là có rất lớn khác biệt. Dưa chọc cao vị bức cướp bản chất là vì rồi khống chế bóng. Cắt bóng sau thường thường sẽ đem bóng trở về truyền đến cam đoan khống chế bóng suốt. Nếu như đối phương phòng thủ hệ thống hỗn loạn, mới sẽ ngay tại chỗ tiến công, mà Enrique cao vị bức cướp nhấn mạnh là phòng thủ cùng hiệu suất. Bộ này chiến thuật bên trong coi như SN cũng cần làm phòng thủ xuất lực. Cắt bóng sau tiến công vậy nhấn mạnh tốc độ cùng thọc sâu. Khả năng này lấy được rất tốt hiệu quả, nhưng cũng có thể sai lầm liên tiếp. Cho nên, cái này trận chung kết, Best cùng Pochettino mới sẽ sử dụng áp bức thức phòng thủ. MU là không thiếu khuyết tiến công cơ hội, coi như phòng tuyến thỉnh thoảng sẽ bị đối phương SN đánh xuyên qua. Cũng phải cam đoan trong tiến công có thể đầu nhập nhân thủ. Đánh xuyên qua Barca phòng tuyến, Best có lòng tin này, vậy có năng lực như thế. Phút thứ 29, Anbra dùng cả tay chân từ câu mần dưới chân cắt bóng. Trọng tài chính không có thổi còi. Anna xuống nền thấp phẳng bóng truyền trong. Suarez như quỷ mị xuất hiện ở underway rail cùng Phil Jones ở giữa. Truyền trong Suarez, úp úp, Dijena nhào đi ra rồi Messi bù sút, vĩ đại Dijena. Vĩ đại hai liền nhào, Messi khó có thể tin lung lay đầu. Phil Jones đem Dijena từ dưới đất kéo lên sau ôm chặt lấy. Suarez đâm sút bị Dijena dùng bả vai cản ra. Messi thứ nhất thời gian đánh đầu bù sút, lại vừa lúc đánh vào Dijena trên mặt. Underway Real lúc này mới tìm tới cơ hội truyền dài giải vây. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nếu như hiệp một lạc hậu hai bóng, đằng sau liền khó đánh rồi. Motson che ngực. Best đã từng nói, luận cấm khu bên trong chạy vị đoạt điểm năng lực. Suarez có thể là toàn thế giới xuất sắc nhất cái kia. Phil Jones không thể theo ở người Uruguay. Mourinho nhíu mày nói, MU bị áp chế quá độc ác. Nếu như tiếp tục nữa, rất khó không mất bóng. Best hẳn là làm chút gì. Best cũng nghĩ như vậy. Tuy rằng Barcelona chưa chắc là muốn lại tiến một bóng hiệp một liền một cái tay mò lấy cúp C1. Nhưng tiếp tục như vậy, Barca tất nhiên sẽ mang theo một, không điểm số tiến vào thay quần áo phòng. Đây là Best không muốn nhìn thấy. Quay đầu mắt nhìn Mane. Best làm rồi cái chiến thuật dùng tay ra hiệu. Ra hiệu nếu có cơ hội trước cắm kiên quyết một điểm. Sau đó Best chính mình vị trí lại đi di chuyển về phía trước động một điểm. Tuy rằng có phong hiểm, nhưng đây là đáng giá. Thứ 30 phút đồng hồ, Coleman sau trận lần nữa bị Anba quấn lên. Neymar, Suarez kẹp lại rồi Underway Rail cùng Schneiderlin. Nguy hiểm, nguy hiểm. Dijena tranh thủ thời gian truyền dài, Trương Lục nhịn không được thanh âm cao bắt đầu rồi. Nguy hiểm thật. Coleman đây là đang đào hố a, Dijena cái này giải vây bóng lại cao lại xa. Pique nhảy lên thật cao đem bóng đỉnh rồi trở về, không phải là hắn không muốn đưa đò cho bên người đồng đội, hoặc là trực tiếp để lọt cho phía sau thủ môn, mà là Pique chú ý tới rồi. Griezmann căn bản liền không có đến đoạt cái này điểm, không biết là không phải là tới lui ở chung quanh tùy thời cắt bóng. Hơn nữa Pique vậy chú ý tới rồi Best trước cắm. Nhưng là bóng ra ở trên không trung bay về phía Suarez, mà Fuzon xông lên từ phía sau Thái Sơn áp đỉnh lực áp Su Thỏ đem bóng lần nữa đỉnh hướng giữa vòng phụ cận, vừa mới còn ở sông về phía trước, đang chuẩn bị lui về Best ánh mắt sáng lên. Hắn nhanh đi mấy bước, Messi cùng Rakitic đều ở nhấc tay ra hiệu Fuzon phạm quy. Mascherano thầm mắng một tiếng. Cao tốc bước đi lên Best ở thượng đế thị giác, trông được đến rồi hết thầy. Hắn quyết định làm điểm để đối thủ ngoài ý muốn chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.